vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, chương 1054 sẽ không hảo hảo nói chuyện. Cho nên nói, vị kia sáng thế thần đều làm cái gì? Giống như không làm gì chuyện tốt à, trừ bỏ cho chính mình phòng tai nạn lúc chưa xảy ra. Giống như đối mỗi cái thế giới đều rất khó, này hồ chính mình oa gia hỏa, trách không được Cửu Châu. Cửu đỉnh giới ma tộc có một loại đột nhiên biến hóa rất lớn cảm giác, hơn nữa lúc trước đặc biệt hung mãnh, thực mau liền đem các tộc chèn ép cũng nô dịch lên, còn có cái kia ma hoàng tôn. Hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ không phải Cửu Châu cửu đỉnh giới có thể dưỡng ra tới, mà sáng thế thần ra tay. Ma hoàng tôn may mắn sống sót, không có ký ức cỡ nào bình thường a. Tương đương sáng thế thần vì cửu đỉnh giới không cần chịu ma tộc quấy nhiễu. Lại làm Cửu Châu cửu đỉnh thừa nhận rồi này hết thảy, có thể nói. Nếu không phải nàng nhúng tay, sẽ giống Hắc Ảnh nói, Cửu Châu thế giới nhân tộc nói không chừng đã bị diệt tộc. Sau đó ma tộc lại tự tuyệt, đảo không phải Liễu Vân muốn đem chính mình nghĩ đến như vậy vĩ đại. Hiện tại nàng có thể cảm giác được, nàng xuất hiện ở Cửu Châu thế giới cũng không có giấu giếm được sáng thế thần. Hắn liền tính không thấy được, cũng nhất định tính tới rồi, hắn biết Liễu Vân sẽ không tùy ý thế giới bại hoại đi xuống. Cho nên yên tâm đem ma tộc áp chế ở Cửu Châu trong thế giới, hắn thậm chí cảm thấy Liễu Vân đáp xuống ở hắn thế giới trọng sinh, đạt được lớn lao chỗ tốt, thế hắn bảo hộ Cửu Châu thế giới, hợp quy tắc ma tộc, chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Đây cũng là một loại đôi bên cùng có lợi, rốt cuộc ai chiếm huệ, ai cầm lợi, Liễu Vân không biết, nàng chỉ phát hiện, chính mình bị tính kế Cửu Châu thế giới hết thảy, tâm tình phi thường không mỹ diệu, ha ha, hắn tính kế ta, Liễu Vân xách một tiếng, chiếu tiền bối cách nói, rớt đến hắn tiểu thế giới tới, căn bản cũng phi ta mong muốn. Này căn bản không phải ta có thể lựa chọn. Hắn phải hào hào cùng ta thương lượng, liền hướng này phân thu lưu chiếu cố cùng giấu giếm nhân tình. Ta như thế nào đều sẽ không cự tuyệt đi. Nói không chừng ta còn sẽ thay hắn chiếu cố đến hào hào. Tận khả năng làm được tốt nhất, cố tình. Hắn dùng tính kế, sự thật này, quả thực làm người táo bạo, lúc trước nàng là phát hiện. Liền tính biết được không như vậy tế, cũng có thể cảm giác được chính mình bị tính kế đến cùng ma hoàng tôn đối thượng, cố tình nhân tộc. Suy thoái, lúc ấy trừ bỏ cùng ma hoàng tôn đồng quy vu tận, đem ma tộc tinh anh toàn bộ diệt sạch một bộ phận. Căn bản vô pháp áp chế ma tộc thực lực cùng thân thể. Quá được trời yêu ái. Nhân tộc trừ bỏ ngoan cường như cỏ dại tồn tại, căn bản vô pháp xoay người a. Cho nên, nàng an bài hảo hết thảy, chuẩn bị cùng ma hoàng tôn đồng quy vu tận, bởi vì nàng biết, này một bước là cần thiết đi, vừa vặn, nàng làm được, thỏa mãn tính kế người nguyện vọng, nàng ân tình liền còn, cùng lúc đó, mượn cơ hội thoát đi Cửu Châu thế giới. Mới có thể qua chính mình chân chính sinh hoạt, thoát ly sau lưng người chú ý, bằng không nàng cũng đem bị nhốt ở Cửu Châu thế giới. Đồng dạng vô pháp phi thăng, vô pháp khôi phục, càng đừng nói đi trở về, chẳng qua, không ai có thể tính đến sở hữu, Liễu Vân cũng không biết sau cái vô tự lệnh tự bảo như vậy hung. Đối với ngay lúc đó nàng tới nói cũng là một loại gánh nặng. Linh hồn một phân thành hai, một nửa đi theo A Khải lưu lạc tới rồi khác tiểu thế giới Lang Bạt Kỳ Hồ, thiếu chút nữa liền không về được. Đương nhiên khi đó vì phá cục, đây cũng là bất đắc dĩ binh hành hiểm chiêu, là tất nhiên muốn gánh vác một ít hậu quả. May mà nàng hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại, như vậy cùng sáng thế thần chướng là có thể chậm rãi tính. Hắc Ảnh gật đầu. ta chỉ là cảm thấy, hắn hẳn là sớm biết rằng ngươi, hơn nữa hiểu biết quá ngươi, bằng không vô pháp như vậy tính kế. Liễu Vân hừ lạnh một tiếng. Hắn người này, có phải hay không sẽ không hào hào nói chuyện? Hào hào nói, chỉ biết dùng tính kế cùng tự cho là đúng ý tưởng đi làm một chút sự tình, sợ không phải cũng thói quen loại này tác phong. Chẳng qua, đương ai là ngốc tử đâu. Có một số việc, nàng dựa theo hắn tính kế làm, là nàng tính tình hào, cũng là vì trả nợ, nhưng không đại biểu nàng sẽ như vậy nhận. Sẽ không theo hắn tính sổ, Liễu Vân âm thầm ở tiểu sách vở thượng nhớ kỹ. Một ngày nào đó sẽ cùng vị kia gặp mặt, này đó chướng. Một chút tính, trách không được chỉ có Cửu Châu thế giới ma tộc vô pháp phi thăng. Các thế giới khác ma tộc lại chỉ là bởi vì cửu đỉnh giới phi thăng chỉ xuất hiện vấn đề. Mới khuyết thiếu phi thăng cơ hội là hắn không cần Cửu Châu thế giới ma tộc trở lại cửu đỉnh giới. Tới, đơn giản tới nói, cửu đỉnh giới đã không chịu nổi nguyên bản ma tộc lăn lộn, nhưng là muốn giải quyết vấn đề này kỳ thật có rất nhiều biện pháp. Mặc dù Liễu Vân hiện tại còn không có toàn bộ khôi phục ký ức, đều có thể nghĩ đến vài cái, này sáng thế thần lại lựa chọn một cái đối mới bắt đầu thế giới thương. Tổn lớn nhất, cũng không biết là không kịp suy xét càng nhiều. Vẫn là bị thương lúc sau đầu óc hồ, tổng ở làm chuyện ngu xuẩn nhi, hắc ảnh, các thế giới khác ma tộc, nhưng không có Cửu Châu thế giới ma tộc như vậy cường. Cũng liền không có thể xưng bá thế giới, nô dịch chủng tộc khác, cũng không bản lĩnh dẫn tới chủng tộc khác diệt vong, cũng sẽ không đi hướng tự mình hủy diệt, nói cách khác. Thế giới cân bằng cũng không có quấy dày, Cửu Châu thế giới cân bằng là bị vị kia hủy hoại, Liễu Vân thở dài. Kỳ thật ta cũng không phải thực minh bạch, dựa theo hắn tu luyện biện pháp. Các thế giới khác đều là dựa theo mới bắt đầu thế giới phục chế. Kia mới bắt đầu thế giới hẳn là rất quan trọng a. Như thế nào tựa như không phải thân sinh. Lão tóm được mới bắt đầu thế giới kéo. Tổng không thể bởi vì mới bắt đầu thế giới là thân sinh mới dùng sức tra tấn đi. Hắc ảnh cười khẽ. Còn thật có khả năng. Không phải mới bắt đầu thế giới khả năng chịu không nổi hắn như vậy tra tấn, đương trường liền sẽ rách nát, mới bắt đầu thế giới có cửu đỉnh thanh khí chống. Hắn mới có thể yên tâm lăn lộn, Liễu Vân, mới bắt đầu thế giới tương đối cường tráng, tương đối có nắm chắc vẫn là một loại sai rồi. Kia hà tất muốn lăn lộn chính mình tiểu thế giới, vũ trụ mênh mông, còn không có thừa nhận điểm này đồ vật địa phương. Hắc ảnh. Ai biết hắn nghĩ như thế nào đâu. Hoặc là thật là bị thương nặng. Vô pháp suy xét quá nhiều đi. Liễu Vân nghi hoặc khả năng bị thương không chỉ là thân thể. Chính yếu thương tới rồi đầu óc. Hắc ảnh bị chọc cười. Liễu Vân thổn thức không thôi. Biết được càng nhiều. Càng cảm thấy chính mình lúc trước rơi xuống loại người này tiểu thế giới cũng là suối quẩy. Cảm giác không hảo câu thông. Tiền bối. Ta cái kia địch nhân nếu đã bị trông giữ lên, kỳ thật liền tính ta bại lộ, nàng cũng vô pháp tự mình lại đây đi. Lúc trước Vân Cổ như vậy lo âu, cũng là không biết địch nhân bị giam cầm, hắc ảnh. Xác thật vô pháp tự mình lại đây, nhưng là, nàng còn có thể thúc giục vai chính quang hoàn, người đối phó lên nhưng không có hiện tại dễ dàng như vậy, hơn nữa. Phía trước ngươi nói Phượng Trì rơi xuống cái kia tiểu thế giới. Không cũng chứng minh rồi nàng còn có thể làm cho gọi người. Vẫn là tiểu tâm vì thượng, Liễu Vân nhướng mày. Ta cũng không tính toán lãng. Chỉ là tưởng nói thật đưa tới những người này. Hắn lại thảo được cái gì hào. Những người đó ra tay. Đem hắn thế giới toàn cấp băng rồi đều sẽ không áy náy. Hắn thay ta giấu giếm. Một bộ phận cũng là vì tự bảo vệ mình. Như thế dễ hiểu đạo lý như thế nào liền tưởng không rõ đâu. Tự mình thôi miên tất cả đều là vì ta. Thật nhiều đến một ít chỗ tốt sao? Đương ai là ngốc tử đâu. hắn cho rằng người khác liền phải nhận sao? Hắc Ảnh cũng nhận đồng, nhiều ít có điểm mê hoặc hành vi. Hết chương.